bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Không Tước bị Tô Tiêm Tiêm cầm máy kéo so sánh, hơn nữa vẫn là 20 năm trước cái loại này cũ khoản, Lạc Mãn cho bụi, quả thực cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn tạo nhân sinh quan, giá trị quan đều đã chịu đả kích thật lớn, nàng ở vũ nhục ta. Tô Tiêm Tiêm không cho là đúng, ngồi xuống thế Khương Thác tìm Povidan, bôi trên Khương Thác lòng bàn tay thượng, tiếp theo khinh thường cắt một tiếng. Cái này địa phương thẩm mỹ cũng chẳng ra gì, thế nhưng lưu hành loại này không đầu óc nhược trí mỹ nhân, có cái gì nhưng đắc trí. Một bên Lộc Nhung, một bên nghe, một bên đã ở trên di động đánh tự, không hổ là bá tổng Tô Tiêm Tiêm, tới rồi đại học như cũ là như vậy khí phách. Khí phách hộ thê, thật là quá soái. Tô phái ít, nàng còn có thể khái 10000 năm. Tô Tiêm Tiêm nhìn Khương Thác lòng bàn tay, đã nổi lên bọt nước. Đau lòng không thôi, ở nguyên thư trung Khương Thác tuy rằng vô tâm luyến ái, là bị kiêng kỵ nữ đại vai ác, nhưng là mỹ mạo chính là nhất đẳng nhất, cũng có không ít truy phùng giả. Hơn nữa Khương Thác là cái loại này mỹ mà không tự biết quạnh quẽ mỹ nhân, một đôi tay đều có được muôn vàn phen, kết quả này đôi tay hiện tại không hoàn mỹ, nếu là ngày sau đem nhớ tới, này đôi tay là bởi vì cho nàng tiếp que nướng bị phòng. Đầu óc cũng chưa nhà ta sa moi thông minh, còn phát triển chính mình hạ tuyến chó săn đâu. Tô Tiêm Tiêm nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó đem Khương Thác ngón tay đổ xong Povidan, băng bó xong, lúc này mới ngẩng đầu con mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa Không Tước. Hoa Không Tước hội trưởng, ngươi sẽ không hiểu lầm đi. Ta yêu thầm Khương Thác đã rất nhiều năm, xem không được nàng chịu một đinh điểm thương, vừa mới cũng đều là ở lầm bầm lầu bầu, không có mạo phạm ngươi ý tứ. Ngàn vạn không cần cảm thấy là ta đang nói ngươi nha, ta chỉ là đang nói người nào đó, thỉnh không cần dò số chỗ ngồi nga. Mà Hoa Không Tước trường một chương xinh đẹp mặt, đầu óc tuy rằng là trống không, nhưng lại không ngốc, có thể nghe ra Tô Tiêm Tiêm này phiên giải thích là không nghĩ đem sự tình nháo đại có lệ. Hoa Không Tước cực không cam lòng, nhưng lại không thể nề hà, chỉ có thể dùng tay lay. Vừa mới vì nàng xuất đầu hai nữ sinh, cực kỳ giống bị uy khuất lại không dám động, chỉ có thể chó cậy thế chủ tét đi. Khương Thác liếm đôi mắt, lông mi run rẩy, một đôi môi mỏng hơi nhấp, cặp kia mắt phượng mang theo một chút hồng. Ta không có trở ngại, rốt cuộc chúng ta là tân sinh, phải đối các học tỷ ôm có tôn kính. Tô Tiêm Tiêm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, dâng lên một cổ hỏa, loại tình huống này ở nguyên thế giới cũng có, tân nhập sinh sinh viên năm nhất. Mặc danh phải bị đại nhị áp thượng một đầu, còn nói cái gì muốn tôn kính học trường học tỷ, bất quá là đại một lần mà thôi, bãi cái gì cái giá, cũng sẽ không khoan với đại nhân, lại ngạnh sinh sinh phô trương. Tô Tiêm Tiêm đối đãi Khương Thác như thế chi hảo, toàn bộ bị Hoa Không Tước xem ở trong mắt. Hoa Không Tước có thể đã chịu truy phùng là bởi vì nàng không chỉ có lớn lên xinh đẹp, vẫn là luyến ái trong đầu nhân tài kiệt xuất. Bị Tô Tiêm Tiêm này một cây lớn lên không kém, lại còn có tiền có thế theo đuổi, kỳ thật cũng không tính cái gì, nhưng là, nếu không chỉ có tiền có thế, còn khăng khăng một mực, cực kỳ chuyên nhất, phi thường trung khuyển, vậy sẽ làm mọi người hâm mộ. Hoa Không Tước một bên ủy khuất, một bên nhìn Tô Tiêm Tiêm, ánh mắt đều phải thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác trầm hạ đôi mắt. Tựa hồ là xem đã hiểu Hoa Không Tước ánh mắt kia trung trắng ra hàm nghĩa, hơi hơi nhíu nhíu mày. Ta không nghĩ ngồi ở nơi này. Khương Thác lạnh thanh âm, nhàn nhạt mở miệng, Tô Tiêm Tiêm lập tức đáp lại. Hảo, có người ngại Khương Khương mắt, chúng ta liền không ngồi ở nơi này. Ta hiện tại liền cấp quản gia gọi điện thoại, làm quản gia đưa tới xa hoa cơm trưa. Lộc Nhung, chúng ta tốt xấu cao trung đồng học một hồi, liền cùng nhau đi. Tô Tiêm Tiêm không dám làm Lộc Nhung đứng thành hàng, chạm quá rõ ràng, để tránh những người đó nhằm vào Lộc Nhung, nhưng cũng không nghĩ làm Lộc Nhung lưu tại chỗ đó chịu tội. Khương Thác có chút không, hơi hơi chu lên miệng, Tô Tiêm Tiêm lập tức ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Rốt cuộc hiện tại, chúng ta hai người nhân thiết là, ta là người tiểu liếm cầu. Ở theo đuổi ngươi, nếu ngươi trực tiếp đáp ứng đi qua đi, chẳng phải là làm người hiểu lầm cảm thấy ngươi phóng thấp cái giá. Đáp ứng ta. Lại thêm cái Lộc Nhung nói, không phải thuyết minh ngươi như cũ cao lãnh, không có bị ta đuổi tới tay. Khương Thác kỳ thật không để bụng Tô Tiêm Tiêm giải thích nói là cái gì, chỉ để ý Tô Tiêm Tiêm thái độ. Tô Tiêm Tiêm biết nàng không cao hứng, cho nàng một cái lý do, đã nói lên là để ý nàng. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác trên đỉnh đầu, con số lại lần nữa biến trở về màu xanh lục 100, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau một chút trên trán mồ hôi lạnh. Mà cái kia kêu Phạm Vi Viên nữ sinh vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác trên người, cúi đầu, che giấu trong ánh mắt oán hận, phế vật hệ thống ký chủ hiện tại sinh hoạt cũng quá mỹ tư tư đi, tiểu phế vật đều hảo hâm mộ nha. Tô Tiêm Tiêm cấp quản gia phân phó xong, quản gia cũng đã làm ly các nàng vị trí gần nhất công ty tiến hành phục vụ. Tô Tiêm Tiêm trợn trắng mắt, ở trong lòng hồi phế vật hệ thống nói, kia đều là tỷ tỷ cực cực khổ khổ kiếm tới hảo đi. Cái này kêu trước khổ sau ngọt, ngươi có cái gì tư cách hâm mộ, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ sắp gặp phải trọng đại cốt truyện tạp điểm, có tỷ lệ đạt được thêm vào cốt truyện giả thiết, kế tiếp cốt truyện đi hướng sẽ đã chịu hệ thống cưỡng chế an bài, thỉnh ký chủ không cần quá mức lo lắng. Tô Tiêm Tiêm không có quá lớn cảm xúc dao động, hiển nhiên đã thói quen hệ thống nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Đồ vật thực mau đưa tới, đồ ăn tinh mỹ. Hơn nữa, có bốn cái ăn mặc kawaii hầu gái trang hầu gái hầu hạ. Cùng bên kia vừa mới nói năng lỗ mãng, ngồi xổm trên mặt đất nướng BBQ mấy nữ sinh, hình thành tiên minh đối lập. Hoa không tước dùng chính mình ngón tay thủ sẵn lòng bàn tay, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nàng thật sự thực hâm mộ Khương Thác. Rõ ràng nàng so Khương Thác ưu tú nhiều như vậy, vì cái gì được đến loại này đãi ngộ người không phải nàng. Nàng mới xứng có được trên thế giới tốt nhất. Một, chờ đến ăn uống no đủ lúc sau, Tô Tiêm Tiêm thu được hệ thống yêu cầu, mang theo Khương Thác ở phụ cận đi dạo. Chủ yếu là cái này cảnh sắc quá quen thuộc. Chính là lúc trước Cao Tam khi leo núi cảnh nhi, nàng liền Khương Thác ở đâu bị lúc trước Phương Tinh Tinh đẩy, nàng đều nhớ kỹ đâu. Khương Khương, ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút quen thuộc? Tô Tiêm Tiêm bắt lấy Khương Thác thủ đoạn, trong mắt có một tia chờ mong. Khương Thác lắc lắc đầu, mắt phượng trung mang theo một tia mê mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này địa phương ta chưa từng có đã tới, như thế nào sẽ cảm thấy quen thuộc. Tô Tiêm Tiêm nâng lên tay, vì Khương Thác sửa sang lại cái trán trước mấy cây toái phát. Khương Thác thật sự thực mỹ, như là không cần gia công mỹ ngọc, mặc dù là bình tĩnh đứng ở nào, đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hồn nhiên thiên thành. Chỉ tiếc Khương Thác không nhớ rõ. Cho dù là như vậy rõ ràng, có thể ở trong trí nhớ trùng hợp cảnh tượng, nàng đều sẽ không nhớ rõ, bởi vì Khương Thác chỉ là hệ thống thế giới một chuỗi số hiệu. Tô Tiêm Tiêm ở trong lòng không ngọn nguồn dâng lên một cổ mất mát tới, Khương Thác nhân thiết vô luận lại như thế nào phong phú, cũng đều là giả, bất quá là giả thiết mà thôi. Tô Tiêm Tiêm cường ngạnh bài trừ một cái cười tới, áp xuống này đó làm người phiền lòng nỗi lòng. Không có gì. Đột nhiên Tô Tiêm Tiêm cảm thấy, chung quanh hoàn cảnh đột nhiên an tĩnh dọa người. Cả người nổi da gà đều đi lên, như là có bất hảo sự tình muốn phát sinh giống nhau, sợi tóc đều phải lập lên. Nàng tưởng quay đầu lại, bởi vì nàng trực giác phía sau lưng sẽ có nguy hiểm, nhưng là hệ thống đem nàng cả người đều định ở tại chỗ. Nàng liền quay đầu lại đều làm không được, cả người cứng đờ. Chính là các ngươi hai người vu hãm ta biểu muội đem các ngươi đẩy hạ huyền nhai. Làm nàng thi đại học thành tích trở thành phế thải, cùng đại học lỡ mất dịp tốt. Còn để lại án đế, nhưng các ngươi không phải hào hào đứng ở này sao? Liền bởi vì ngươi có quyền thế, cho nên liền có thể tùy tiện viết lại một người bình thường nhân sinh sao? Ngươi biết nàng hiện tại có bao nhiêu thảm sao? Nàng vốn là có thể có được tốt đẹp tương lai, nguyên bản đứng ở nơi này cười hẳn là nàng, đều là bởi vì các ngươi hai người, đem nàng nhân sinh làm hỏng, đi xuống đi. Chờ tới rồi địa ngục, lại đi hào hào hồi ức chính mình sở phạm phải tội nghiệp, lại đi hối hận đi. Tô Tiêm Tiêm tưởng quay đầu lại lại không động đậy, nhưng là nàng có thể nghe ra tới, hiện tại giống tê tâm liệt phế nữ sinh, là vừa rồi cái kia bóng rổ bộ trưởng Phạm Vi Viên. Nguyên lai Phạm Vi Viên là Phương Tinh Tinh biểu tỷ, liền ở Phạm Vi Viên cuối cùng một tiếng phá âm giống giận chung, nàng dùng đủ toàn thân sức lực, đem Tô Tiêm Tiêm đẩy đi xuống. Tô Tiêm Tiêm muốn tránh cũng trốn không thoát, dùng dư quang xem. Ở nàng thân mình mất đi trọng tâm kia một khắc, Khương Thác ôm chặt nàng, đem tay đặt ở nàng cái ót thượng, che chở nàng đầu hai người mất đi trọng tâm quay cuồng đi xuống. Nguyên thư trung Khương Thác là như vậy một cái lãnh tình máu lạnh người, thế nhưng sẽ bảo hộ nàng. Còn như vậy, cẩn thận bảo vệ nàng đồng. Đây cũng là hệ thống Sở an bài sao? Vẫn là Khương Thác vì nguyên thư chung người xuất hiện óc. Đau đớn là chân thật. Hai người ôm nhau lăn xuống vách núi, bén nhọn đá, thô tráng cây cối, làm hai người không ngừng va va đập đập. Ngoài ý muốn chính là, Tô Tiêm Tiêm cũng không có cảm giác được quá nhiều đau đớn. Nàng bị Khương Thác chặt chẽ hộ trong ngực chung. Tô Tiêm Tiêm hoảng hốt xuôi tai tới rồi Khương Thác bởi vì đau đớn hút không khí thanh. Nhưng là đặt ở nàng cái ót tay vẫn luôn không có thu hồi, gắt gao che chở. Lại lúc sau Tô Tiêm Tiêm liền mất đi ý thức, đã cảm giác không đến thân thể của mình. Kỳ quái bên trong, Tô Tiêm Tiêm lại mở mắt, cho rằng chính mình lại về tới nguyên lai thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chính mình ăn mặc chính là, ở nguyên thế giới quần áo của mình, xuất hiện ở ồn ào náo động đường phố bên trong, chẳng qua tất cả mọi người làm lơ nàng. Mà trước mặt đột nhiên xuất hiện hư ảo hình ảnh, chung quanh cảnh tượng toàn bộ yên lặng. Một đoàn xương trắng ngộ nhiên xuất hiện ở trước mắt, như là rách nát thời không trọng tổ, hai cái không quan hệ song song thế giới liền ở cùng nhau. Mà từ xương trắng chung chậm rãi đi ra một nữ nhân, eo nhỏ chân dài, bạch không có huyết sắc mặt, đen nhánh tóc dài. Chẳng qua quái dị chính là, nữ nhân này trên đầu dài quá hai chỉ lông xù xù hồ ly lỗ tai. Mà phía sau đi theo một cái nâu đỏ sắc thật lớn lông xù xù cái đuôi, mà cặp mắt kia mị hoặc thượng tròn. Nữ nhân trong ánh mắt mang theo nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm hưng phấn, cùng không ai bì nổi cao ngạo, cái đuôi có chút ngượng ngùng hoàng. Tô Tiêm Tiêm tổng cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc, nhưng là tưởng nỗ lực thấy rõ, rồi lại thấy không rõ, mơ hồ không được, chỉ cảm thấy ở đâu gặp qua. Đây là mộng sao, chỉ có trong mộng mới có thể thấy không rõ người trong mộng mặt. Như là hồ ly bên nữ nhân, dương cao gầy thân mình, yêu nhã ngạo kiều, từng bước một hướng tới Tô Tiêm Tiêm đến gần. Hơi lạnh phun tức phun phất ở Tô Tiêm Tiêm trên mặt, ngón tay thon dài lòng bàn tay điểm ở Tô Tiêm Tiêm cằm, sau đó nhẹ nhàng dùng sức nâng lên Tô Tiêm Tiêm mặt, diễm lệ hồng môi nhẹ nhàng mở miệng. Là sâu thẳm mà dễ nghe, hơn nữa mang theo hư ảo mờ ảo thanh âm, cao cao tại thượng nhìn xuống, ngữ khí tràn ngập quen thuộc tự tin cảm. Tô Tiêm Tiêm, người chắc chắn yêu ta, đời đời kiếp kiếp, luân hồi lặp lại. Tác giả có chuyện nói, Tô Tiêm Tiêm còn có này chuyện tốt. Hồ ly ngốc, cảm tạ ở 2022-05-01-23-50, tháng 5 năm 2022 05:02:43:58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hải chi ngôn năm bình, lạc sư vạn tuế, mễ cách một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.